Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 945, chương 37, có một chân. 4 ta, ân, Subaru nhu liễu nhu hai mắt của mình, vẻ mặt nghi hoặc, mái tóc dài màu vàng óng nhạt thiếu nữ từ trong điện đi ra. Cao tới hơn 10 mét đại môn ở phía sau, làm cho tạo thành một vô cùng cảm giác chấn động mạnh mẽ. Thấy không rõ đối phương là cái gì màu sắc, màu bạch kim lông mi dài khoát lên trên đó, nõn nà cao ngọc vậy da thịt, gần như hoàn mỹ ngũ quan, có thể khiến người ta cảm thấy từ trong ra ngoài thư thái. Thuần trắng trên trường bào dùng tơ vàng buộc vòng quanh mây cùng kiếm. Nhìn kỹ lại, thiếu nữ xích chân bó chưa từng dẫm ở thảm đỏ trên. Ngược lại cao hơn thảm đỏ 4-5 cm bộ dạng, mỗi đi một bước, sau đó thánh quang hiện ra. Thánh thanh âm nhẹ vang lên, như là nghịch ngợm tiểu hài tử chạm tuyệt vời nhạc khí. Giáo hoàng đại nhân, thảm đỏ hai phe hồng y đại giáo chủ, đại chủ giáo đám người khom mình hành lễ. Điều này làm cho lúc đầu an tĩnh hiện trường nhất thời sôi trào. Vị này thoạt nhìn tuổi tác bất quá 15-16 thiếu nữ. Dĩ nhiên là quang minh nữ thần giáo loại này vật khổng lồ cứu cực trưởng khống giả giáo hoàng. Quả thực thật bất khả tư nghị. Nếu như không phải những đại chủ kia giáo hành lễ, bọn họ còn tưởng rằng đối phương là muốn tiến hành lên ngôi nghi thức thánh nữ. Ở rất nhiều người trong lòng, giáo hoàng chắc là loại trắng đó tóc bạc trắng niên kỷ lão người. Dầu gì, thân thể cường tráng trung niên nhân cũng có thể tiếp thu. Có thể, 15-16 tuổi bộ dáng thiếu nữ giáo hoàng, là nghiêm túc sao? Tuy là vị này giáo hoàng đại nhân 15-16 tuổi tuổi còn trẻ dung mạo dưới, có thể cất giấu một cái hơn 100 tuổi lão quái vật. Có thể, này tấm trẻ tuổi dáng dấp rốt cuộc là muốn lộng loại nào? Thảm đỏ trên, nghe được đại chủ giáo thanh âm thiếu nữ, lông mi run rẩy, chậm rãi mở này một đôi vàng nhạt hai tròng mắt, cùng với đối diện nhân, linh hồn biết sản sinh nhỏ nhẹ chốc cảm giác, phảng phất thời gian ngừng lại, thế gian chỉ còn lại có hai nàng người, Subaru cũng sinh ra loại ảo giác này. Thiếu nữ giáo hoàng dường như vô tình hay cố ý nhìn hắn một cái. Emilia, Emilia, ở một bên Subaru nhẹ nhàng đụng một cái bên người ngân phát bán tinh linh. Ân, Emilia nghi hoặc, trong mắt màu tím hướng Subaru nửa liếc đi. Subaru thanh âm thả nhỏ đến cực hạn. Emilia, ngươi có cảm giác hay không trên đài giáo hoàng đại nhân? Giống như Tokisaki Kurumi, Tokisaki, làm sao có thể, nàng không phải đi hoàn du thế giới sao? Ngoặc kép, cũng là, Subaru không nói chuyện, Emilia cũng sắp ánh mắt đặt ở đang ở cử hành trong nghi thức. Chỉ có Emilia bên kia ró sua ao, con mắt híp lại, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, các loại phức tạp lễ nghi. Không một không phải chứng minh quang minh nữ thần giáo là một cái lịch sử đã lâu tôn giáo. Này các đại quý tộc lại nghĩ tới bọn họ từ trong cổ tịch lật xem tư liệu. Quang minh nữ thần Jasmine đã từng ở chỗ này giới lưu lại tín ngưỡng. Thân là sử thi thần linh nàng, tín đồ trải rộng hàng tỷ giới. Mặc dù không biết quang minh nữ thần đích thực tên là cái gì biến thành Lý Giai Ngọc, nhưng những quý tộc này hay là không dám nói gì nhiều. Ngày ấy quang minh nữ thần phân thân phủ xuống lúc tràng cảnh, thật sự là quá kinh khủng. Giữa lúc Subaru bằng mọi cách nhàm chán chi tế, thánh nữ đăng tràng, mà Subaru thân thể lại trực tiếp cứng đờ. Thiếu nữ giáo hoàng chưa kịp thánh nữ cử hành lên ngôi nghi thức, bởi vì không phải liên quan đến quân quyền thần thụ. Thánh nữ vẫn chưa đi quỵ lễ, thánh nữ thoạt nhìn cũng là 15-16 tuổi tiểu cô nương dáng dấp. Lúc này mới phù hợp đại chúng trong lòng thánh nữ hình tượng. Sạch sẽ gọn gàng bạch sắc tóc ngắn, màu xanh thảm không linh mắt to, tuy là mặc trên người phức tạp hoa lệ lễ phục, không giống tiếp thu nhiệm vụ lúc này một thân đơn giản quần áo thủy thủ. Có thể, Subaru có thể 100% khẳng định, vị kia đang tiến hành lên ngôi nghi thức thánh nữ điện hạ. Đúng là hắn ngày ấy ở trong ma thú rừng rậm đi qua, tích tích thay mặt đánh, chiêu mộ mà đến, tay, chân, nếu nàng trở thành quang minh nữ thần giáo thánh nữ, vị kia nam tính, tay chân, có phải hay không cũng bị quang minh nữ thần giáo, chiêu an, rồi. Subaru còn nhớ rõ trước mắt thánh nữ điện hạ tay chân danh hiệu. Enofo, có phải hay không một ngày thuộc sở hữu thế lực khác? Tích tích thay mặt đánh trúng tay chân tài khoản sẽ xuất hiện ở rời hình đường thẳng thái. Tốt, lúc đầu làm mộng đẹp, chuẩn bị mở tích rừng rậm ma thú thương đạo Subaru. Mộng toái biết được chân tướng thời điểm, hận không thể hiện tại đã nghĩ đi tới xốc lên Enzofo, cổ áo của chất vấn đối phương. Ngươi liền không thể tối nay trở thành thánh nữ sao? Có thể lý tính nói cho Subaru, đã biết sao làm tuyệt đối sẽ chết rất thảm, cũng không cần quang minh nữ thần giáo những người đó động thủ. Phía dưới điên cuồng tín đồ sẽ đưa hắn trở thành dị giáo đồ. Đưa lên giàn hỏa, đốt ngay cả bụi đều không thừa. Trong đầu nhớ lại ra từng cuộc một tiểu kịch tình Subaru thần du thiên ngoại. Đột nhiên, trong sân thánh thanh âm vang lên lần nữa. Thì ra thánh nữ lên ngôi nghi thức đã tiến hành được rồi hồi cuối. Chân trời chán ra tảng lớn thánh quang, hoặc ngưng tụ thành bạch liên, hoặc biến ảo thành mưa, đều rơi tại bên trong tòa thánh thành trên người mỗi một người. Ngay cả Subaru cũng hiểu được không khí trong lành rất nhiều. Trong cơ thể vẫn không có động tĩnh tam đoạn đấu lực. Tựa hồ đã ở dục dịch, Subaru nhắm mắt lại, cảm thụ thế giới mỹ hảo lúc, ống tay áo đột nhiên bị người kéo. Subaru, kết thúc, hiện tại không đi, chỉ sợ cũng không đi ra ngoài được. Ân, Subaru mê mang mở hai mắt ra. Kết thúc, nhanh như vậy, còn nhanh, Emilia cau mày một cái. Đều đến xế chiều rồi, mau nhanh đi. Subaru ngẩng đầu, nhìn về phía từng bước trách đi Thái Dương, vừa nhìn về phía chậm rãi vọt tới các tín đồ. Thân thể đánh một cái giật mình, sẽ theo Emilia bài trừ sóng người. Này các đại quý tộc từng cái đều sớm chạy ngay cả bóng người cũng không trông thấy. Trời mới biết bọn họ đều chạy đi đâu. Hiện tại người như thế đẩy người tràng diện, làm cho Subaru tê cả da đầu. Rất nhanh, chính như Subaru sở liệu, hắn mặc dù dùng sức đi chen, nhưng vẫn là bị cuồng nhiệt tín đồ mang theo mang hướng giáo đường cởi mở nội bộ. Từng bước rời xa Emilia, đúng, đầu ngón chân cách mặt đất cái chủng loại kia. Không biết qua bao lâu, e rằng vài chục phút, e rằng nửa giờ, Subaru cuối cùng từ trong đám người ép ra ngoài. Chạy chậm đến một cái không người trong hành lang, Subaru thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía trong đại sảnh quỳ xuống đất hôn điên cuồng các tín đồ. Đám điên này, bọn họ cũng không phải là người điên, chỉ là biểu đạt chính mình tín ngưỡng phương thức cấp tiến một ít. Thanh âm không linh từ phía sau, lưng vang lên, làm cho Subaru dùng mình một cái, như máy móc bánh răng vậy chậm rãi quay đầu. Thánh, thánh nữ đại nhân, phúc suy tương đương, Canon che miệng cười khẽ. Cố chủ tiên sinh, không cần gọi long trọng như vậy. Nghe được Canon giọng nói, Subaru lúc này mới ung dung không ít. Con mắt tùy ý quét mắt một lần. Phát hiện, Enzofo, trên người nguyên bản phức tạp lễ phục đổi thành tương đối đơn bạc thuần. Trắng thánh nữ phục. Trước ngực treo một thanh kim sắc kỳ dị chìa khóa, từ trên thường lộ ra thánh quang khí tức, trương hiển bên ngoài chỗ bất phàm. Cái kia, thánh nữ tiểu thư, ta muốn hỏi một cái, những quý tộc kia đi đâu? Bọn họ, dường như đang cùng đại chủ giáo nhóm thương lượng một sự tình a. Ta không thích nơi đó, cho nên liền trước giờ chạy tới. Làm sao? Cố chủ tiên sinh muốn đi xem nha. Không được không được, Subaru khoát khoát tay, ta hiện tại chỉ là đang suy nghĩ như thế nào trở lại quán trò. Ân, bên trong giáo có truyền tống trận, cố chủ tiên sinh có thể từ nơi đó rời đi. Truyền tống trận, Subaru rất kinh ngạc, cao như vậy cấp sao? Subaru lại tặc mi thử nhãn tả khán hiếu khán, xác định không ai sao? Nhỏ giọng hỏi, thánh nữ tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao? Có gì không thể đâu. Ngươi, kỳ thực cũng theo ta giống nhau, là đến từ địa cầu A. Ân, vậy ngươi tại sao phải trở thành quang minh nữ thần giáo thánh nữ? Ta ở địa cầu thời điểm, kỳ thực làm qua một đoạn thời gian nữ tu sĩ. Thì ra là thế, Subaru gật đầu, trong đầu cực nhanh suy nghĩ. Cái kia, ta có thể không thể lần nữa thuê làm ngươi. Rất xin lỗi, thân là quang minh nữ thần giáo thánh nữ. Những ngày gần đây ta khả năng không còn cách nào thoát thân. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nếu như ngươi nếu là có chuyện gì khẩn cấp, ta có thể giới thiệu thánh điện quân đoàn trưởng cho ngươi nhận thức. Thánh điện quân đoàn trưởng. Subaru nuốt nước miếng một cái, chỉ là chú đóng ở Lagnisa vương đô giáo khu thánh điện kỵ sĩ tiểu đội. Cũng đủ để làm hắn quen mắt không ngớt. Kỵ sĩ tiểu đội mặt trên còn có kỵ sĩ đoàn. Kỵ sĩ đoàn ở phía trên mới là quân đoàn, mà quân đoàn trưởng, vậy có phải hay không ý nghĩa quyền lợi của hắn so với cái kia hồng y đại giáo chủ còn muốn lớn hơn? Vô cùng cảm tạ, bái thác. Subaru cúi rạp người, hành lang rất dài, chỉ có cạch cạch cạch tiếng bước chân của đi theo quang minh nữ thần giáo thánh nữ điện hạ sau lưng. Subaru rất hoảng sợ. Hắn coi như là gặp qua gió to sóng lớn người, có thể chuyện liên quan đến hệ thống nghiêm phạt, vẫn là không phải do hắn không coi trọng, lúc đầu đã tuyệt vọng sự tình, hiện tại lại đột nhiên dấy lên hy vọng ngọn lửa. Cho dù ai yêu sẽ cảm thấy một tia hoảng hốt, Subaru cũng là như vậy. Thánh điện quân đoàn trưởng rốt cuộc là một cái dạng gì nhân? Nhất định lấy uy nghiêm lấy xưng a. Hắn có được hay không nói, có thể hay không thuê làm đến hắn. Đàm luận tiền lại là không phải quá tục tằng rồi. Có muốn hay không tìm Duy Khắc Gơ đại chủ giáo đến giúp đỡ trò chuyện. Subaru tuy là hoảng hốt, nhưng vẫn là suy nghĩ đến nhiều phương diện sự tình. Hành lang trên vách tường khác lấy đại lượng tuyệt đẹp đồ án, nhưng lúc này Subaru nhưng không có một chút tâm tư lại xem xét. Cái kia, thánh nữ điện hạ, ta có thể hỏi một chút quân đoàn trưởng các hạ là một cái dạng gì người sao? Sau khi nói xong, Subaru càng hoảng hốt, hắn dừng bút rồi. Làm sao có thể ở thánh nữ điện hạ trước mặt hỏi ra những lời như vậy? Cái này, hắn thật dễ nói chuyện, làm người hiền hòa, người có chuyện gì tùy tiện nói với hắn thì tốt rồi. Không biết có phải hay không là Subaru ảo giác, ở nhắc tới quân đoàn trưởng thời điểm, thánh nữ điện hạ trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lại sâu hơn một chút, ta đây nên như thế nào xưng hô hắn? Cứ gọi hắn quân đoàn trưởng các hạ tốt vô cùng. Phải, cảm tạ, không cần khách khí. Nói xong câu đó thời điểm, Canon đột nhiên dừng bước lại, nụ cười trên mặt rũ phát nắng. Xem ra hắn cũng không thói quen cùng những quý tộc kia cãi cỏ. Trước giờ đi ra, tới, Subaru cả kinh, quả nhiên nghe được phía trước hành lang khúc quanh có tiếng bước chân truyền đến. Subaru đĩnh trực thân thể, sử dụng trên mặt mình tận lực lộ ra hiền hòa nụ cười. Mạc tiểu ca ca, Subaru sắc mặt cứng đờ, là hắn biết, cái kia từ góc đi tới nam tử, rõ ràng cũng là Tích Tích thay mặt đánh lên tay chân đăng ký nhân viên. Bây giờ lại trở thành quang minh nữ thần giáo thánh điện quân đoàn trưởng. Là Canut Chang A, giọng nam truyền đến. Ta thực sự là thụ đã đủ bang quý tộc, treo có thể không có, bước sự tình lại một đống lớn. Ân, vị này chính là, Vị nam tử kia như là đột nhiên phát hiện Subaru giống nhau. Hắn là trước thuê làm ta cố chủ. A hát, tương đương hắn là xuyên Việt giả a. Cùng chúng ta kém như vậy không nhiều lắm. Ân âu, đến khi hai người kết thúc nói chuyện với nhau, Subaru mới lên trước hai bước, vươn tay ra, quân đoàn trưởng các hạ. Chào ngươi, Mạc Tiểu rất nhuần nguyễn cùng Subaru cầm. Tuy là trước mắt vị này thánh điện quân đoàn trưởng dáng dấp vượt quá Subaru tưởng tượng, nhưng hắn biểu hiện ra cũng là sẽ không toát ra cái gì tới. Mọi người đều là từ địa cầu tới nha. Đồng hương bang đồng hương a. Mạc Tiểu hướng cửa bên cạnh chỉ chỉ. Chúng ta đi vào đàm luận. Nghe quân đoàn trưởng các hạ. Chúng ta thánh điện quân đoàn phải không tiếp thu thuê. Mạc Tiểu lắc đầu. Nếu như bị tiểu Red Queen tên kia biết liền lại nên xù lông. Subaru tìm được then chốt từ. Tiểu Red Queen hẳn là tương tự với giám thị thánh điện quân đoàn tồn tại. Subaru không có suy nghĩ nhiều. Chau mày, hắn ngồi đối diện tùy ý thánh điện quân đoàn trưởng. Cùng với vẫn nhìn thánh điện quân đoàn trưởng thánh nữ điện hạ. Quả nhiên, hai người bọn họ nhưng thật ra là có một chân a. Tuy là chúng ta thánh điện quân đoàn không chấp nhận cái khác tổ chức lấy bất luận cái gì hình thức thuê làm, nhưng nếu có tà linh một loại tồn tại xâm lấn nhân loại lãnh địa, chúng ta thánh điện quân đoàn cũng sẽ nhận được tiểu Red Queen lệnh trinh phạt. Mạc Tiểu có ý riêng, tựa như chúng ta thảo phạt ma nữ giáo như vậy. Subaru nhãn tình sáng lên. Quân đoàn trưởng các hạ, Lagnisa vương đô biên giới rừng rậm ma thú quả thật có đủ để nguy hại Lagnisa nhân dân tồn tại. Nó gọi Bạch Kinh, có vài đâu? Mạc Tiểu hỏi. Cái này còn không rõ. Như vậy đi, Mạc Tiểu đứng lên, ngươi sau khi trở về trước hướng địa phương giáo khu khởi xướng xin từ Hồng Y đại giáo chủ tra xét sau, tự nhiên sẽ có đội kỵ sĩ thánh điện đi vào tiêu diệt. Nếu như ngươi ngại trên thời gian không kịp, cũng có thể nếm thử cổ động Lagnisa vương đô bên trong quý tộc thế lực. Lấy thực lực của bọn họ, tiêu diệt trong ma thú rừng rậm vài đầu Bạch Kinh, vẫn là dư giả. Subaru nhíu chặt mày, cũng đứng lên, vậy thì cảm ơn quân đoàn trưởng các hạ, thánh nữ điện hạ rồi. Mạc Tiểu khoát khoát tay, ta bên này còn có chút sự tình. Ngươi còn có chuyện gì lời nói, có thể đi hành lang khúc quanh gian phòng tìm đại chủ giáo bọn họ. Tốt, cảm tạ, thánh nữ đi theo Mạc Tiểu rời đi. Tại chỗ, Subaru vẫn còn ở khổ sở suy nghĩ, nếu là hắn mấy ngày trước biết tin tức, đạt được Lagnisa giáo khu chống đỡ còn dễ nói. Có thể, chỉ có không đến 5 ngày thời gian. Không biết bên trong tòa thánh thành truyền tống trận có thể hay không tốc hành Lagnisa vương đô. Canon chăng, có một lão nhân vì đạt được ủng hộ của ta, cư nhiên tiễn ta một cái miêu nương. Ta đường đường thánh điện quân đoàn trưởng là loại người như vậy sao? Miêu nương, ta đương nhiên tin tưởng Mạc Tiểu ca ca, có thể đó là miêu nương ôi chao. Nếu như Mạc Tiểu ca ca không chấp nhận, nàng nhất định không thế nào tốt qua. Này Canon Trang ý tứ, đương nhiên là tiếp thu lạc tương đương van cầu ngươi Mạc Tiểu ca ca tương đương, trong hành lang thanh âm càng ngày càng nhỏ, ở lại bên trong phòng Subaru mặt không chút thay đổi. Mạc Tiểu, Canon, nếu như ta nói quang minh nữ thần giáo thánh điện quân đoàn trưởng cùng thánh nữ điện hạ có một chân nói, này điên cuồng tín đồ có thể hay không đem ta ăn sống nuốt tươi. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.